Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 488, trào phúng như nước thủy triều. Kể từ đó, người trẻ tuổi cuộc chiến liền còn lại Lệnh Hải Huyền cùng Giang Nguyên Sinh. Có vẻ như, lại về tới nguyên điểm. Lệnh Hải Huyền, ta Giang gia binh khí nhiều, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Lúc này, chúng ta lúc này không thể so tiên binh linh khí, liền vứt tiên nguyên cứng rắn hao tổn thế nào? Giang Nguyên Sinh nói, có thể. Lệnh Hải Huyền gật đầu nói, hai người đều thu hồi binh khí, bốn trưởng một phá vỡ, lập tức, tại không trung rằng co mở. Cái này so vứt tiên nguyên liền cùng cấp thấp võ giả so vứt nội lực đồng dạng. Hoa khác chạm canh gác đều vô dụng, so chính là ngươi nội lực thâm hậu. Cái gì thiên khung khấu, bảo tháp, hộ giáp đều vô dụng. Lôi đài bên trên lập tức sương mù bừng bừng, hình như tại trương nhỏ lồng bao. Lệnh Hải Huyền vừa bước vào tam phẩm, đương nhiên tiên nguyên không bằng Giang Nguyên Sinh thâm hậu. Bất quá, may mắn Triệu Tinh Thần dạy cho hắn không gian giới chỉ. Sở dĩ, đan điền tiên nguyên bị kiệt sức về sau liền mượn dùng chữ tại không gian giới chỉ bên trong tiên nguyên tiếp tục chiến đấu. Mặc dù như thế, nhiều lần Lệnh Hải Huyền cũng là hiện tượng nguy hiểm còn sinh. Kém chút liền ngã xuống lôi đài bên trên. Bất quá, Lệnh Hải Huyền rất quật cường, cắn nát răng cũng liều mạng kiên trì. Lại thêm lên Khương Chi Thiên Vu tộc chi đạo, cơ sở vẫn là tại. Hai canh giờ qua đi, thế mà song song mệt mỏi co quắp tại lôi đài bên trên. Ngang tay, Uông đại sư tiên giảng đạo, cầu hôn người bản nhân chiến thành ngang tay. Vậy có phải có thể ôm mỹ nhân về liền không quyết định bởi tại bọn hắn, mà là quyết định bởi tại gia tộc năng lực. Gia tộc cuộc chiến ta Tống gia liền không tham dự. Tống Đức Thiên thức thời tuyên bố thối lui ra khỏi, dù sao, nhi tử đều bại, gia tộc mình còn muốn chiến thắng Tịnh Thổ Viên, căn bản cũng không khả năng, không bằng điểm tâm sáng nhận thua. Tới dứt khoát, thật nhiều người đều nhìn La Cường Thiên. Bất quá, La Cường Thiên cũng không có biểu thị lui ra. Chỉ cần gia tộc cuộc chiến có thể thắng lợi, La gia vẫn là có hy vọng. Bất quá, Triệu Tinh Thần mơ hồ cảm giác được La gia mục đích cũng không ở đây. Cái này La gia có vấn đề lớn. Lệnh Vô Tùng nói, giống như cũng không là vì cầu hôn mà tới. Triệu Tinh Thần nói, kẻ quấy rối. Lệnh Vô Tùng nói, hắn hy vọng chúng ta đánh cho một bao hỏng bét. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, bất quá, cũng đến ban đêm, Thiên Hải cung tiết yến khoản đãi quý khách. Ha ha ha, Triệu trưởng môn, các ngươi Hạo Thiên Tông còn thật nhân tài đông đúc. Cái thứ nhất đứng lên mời rượu lại là La Cường Thiên, lão già một mặt cười tủm tỉm, xem xét liền không có ăn cái gì tốt tâm. La gia chủ quá thưởng, Hạo Thiên Tông cái kia chút nhân mã sao có thể cùng La gia so sánh. An thân lập mạng, ta Triệu Tinh Thần chỉ là muốn mang lấy các huynh đệ, cho các huynh đệ một miếng cơm ăn mà thôi. Triệu Tinh Thần một mặt khiêm tốn cười trả lời, Triệu trưởng môn, ngươi hiểu nhầm. La Cường Thiên cười khan một tiếng nói, úc, hiểu nhầm, từ đâu tới hiểu nhầm. Triệu Tinh Thần giả bộ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hắn, Hạo Thiên Tông nhân tài đông đúc, đương nhiên không cần Triệu trưởng môn tự mình thao đao ra trận. Ha ha ha, thủ hạ cho hết làm. Triệu trưởng môn, người cái này trưởng môn làm được thật đúng là nhẹ nhõm tự tại. A, lời này rõ ràng nghe được là La Cường Thiên tại mỉa mai, châm chọc Triệu Tinh Thần làm rùa đen rút đầu. Khi trưởng môn liền có cái này điểm chỗ tốt, dù sao thủ hạ nhiều, để bọn hắn chết đi, chỉ cần ta còn sống là được. Giang gia hộ viện đầu Mục Vương Khải cười to nói, ha ha ha, bằng không thì làm sao sẽ người người đều nghĩ khi trưởng môn. Giang Bảo Đông đi theo cười to không thôi. Ai, kỳ thật, các vị, ta cũng muốn cùng các vị nói câu lời trong lòng. Triệu Tinh Thần một mặt khổ đại cưu thâm bộ dáng, lắc đầu, úc, Triệu trưởng môn tranh thủ thời gian nói tới. Đúng vậy a Triệu trưởng môn, chúng ta đều muốn nghe xem lời trong lòng của ngươi. Mau nói đi Triệu trưởng môn. Ngươi nhìn, ta cái này trưởng môn làm được quá khinh nhàn. Cái này nhàn đến nhàn đi đều nhanh nhàn sinh ra sai lầm. Ai, có thời gian thật muốn tìm người lựa chọn. Thế nhưng là, người khác không cho ta cơ hội. Liền lấy lúc này cầu hôn gia tộc thi đấu đến nói đi. Liền không tới phiên ta. Kỳ thật, nói câu lời trong lòng. Ta rất buồn bực, Triệu Tinh Thần nói. Giang gia nghe xong, mặt đều cho tức giận đến màu gan lợn. Triệu trưởng môn hảo khí phách. Đã đều nhàn sinh ra sai lầm vì sao không ra sân. Giang Bảo Đông cười lạnh nói. Đúng vậy a Triệu trưởng môn. Nếu không, cho mọi người góp cái hưng. Chúng ta hiện tại trước luận bàn một chút. Giang Nguyên Sinh đường thúc Giang Thành đến khiêu khích. Ngươi, quên đi thôi. Ta sợ đến lúc Giang gia không ai ra sân. Triệu Tinh Thần một mặt trách trời thương dân bộ dáng. Ha ha ha. Triệu trưởng môn thật đúng là thể tuất nhân tâm a, La Cường Thiên cười to mở. Làm người mà liền phải như thế, cũng muốn thương cảm người khác khó xử, không thể đuổi tận giết tuyệt có phải hay không? Triệu Tinh Thần nói. Bành, cái bàn bị Giang Thành cho vỗ một cái. Hắn chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, đừng ở chỗ này đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Ngươi có cái gì loại? Một cái liên chàng cũng không dám bên trên rùa đen rút đầu mà thôi. Còn có mặt mũi ở đây đại ngôn bất xám. Ta Giang Thành đều là ngươi đỏ mặt. Tới tới tới, ngươi không cần bận tâm Giang ra mặt mũi. Chúng ta hiện tại liền luận bàn. Ta Giang Bảo Đông không có ý kiến. Có cái này mật nói khoác lác liền muốn có mặt bên trên. Giang Bảo Đông băng mặt lạnh lấy. Tốt tốt tốt, chúng ta đều có phúc được thấy. La Cường Thiên vỗ tay tương hòa nói. Muốn chọn có phải hay không? Giang Thành, chúng ta trước qua bên trên mấy tay. Triệu cô độc vỗ bàn một cái. Chỉ vào Giang Thành đạo. Ngươi là cái thá gì? Lão tử muốn lựa chọn cũng là ngươi gia chủ tử. Ngươi một cái nô tài đến xem náo nhiệt gì? Giang Thành giận dữ. Chỉ vào Triệu cô độc quát nói. Sao được? Giang Thành, ngươi cái lão cẩu. Lão tử tên nô tài này hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một trận. Đến, không đến là cháu trai. Chó, Triệu cô độc giận dữ. Hướng đường trung ương một đứng. Chỉ vào Giang Thành, một mặt khinh miệt. Tốt, lão tử đánh trước nằm sấp xuống ngươi cái này tên cẩu nô tài lại thu thập ngươi nhà cái kia cẩu. Vật, Giang Thành tức giận điên rồi. Hướng đường bên trong một bước, một kiếm bay lên. Cắt về phía Triệu cô độc bộ ngực. Đây là muốn một kiếm muốn người mạng tiết tấu. Triệu cô độc cũng không phải loại lương thiện. Mặc dù hắn đối với Triệu Tinh Thần tốt. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với tất cả người tốt. Một cái xoay tròn. Tích lều một tiếng bạo hưởng. Giang Thành hét lên một tiếng. Đùi trực tiếp bị Triệu cô độc một búa chặt thành hai khối. Máu tươi huy sái tại đại đường bên trên. Cả kinh khách và bạn nhóm đều đứng lên. Quá cường hãn đi, nghe nói cái này Giang Thành có tứ phẩm cảnh a, kết quả, liền người ta một chiêu đều không có chống đỡ. Tiểu tử, người quá độc ác, chết, Giang Bảo Đông giận dữ, bay lên một kiếm xóa bỏ mà tới. Cút, Đồng Tam xuất thủ, quỷ thủ đồ long, giống như u linh tay hướng không trung lóe lên, trực tiếp cắt vào Giang Bảo Đông hộ thân tiên quang bên trong. Ra bên ngoài một tách ra. A, Giang Bảo Đông quát to một tiếng, mười mấy món tiên khí còn chưa kịp mở ra, trực tiếp bị Đồng Tam ngạnh sinh sinh bẻ gãy đi đứng. Chính hảo, cùng Giang Thành góp đối với một đôi người thọt, hai anh em tốt, lập tức, cả sảnh đường đều giật mình. Giết, người Giang gia phẫn nộ, cầm lên binh khí oanh sát hướng về phía Triệu Tinh Thần một đám. Lệnh Vô Tùng một cái cắt ngang. Lúc này đem Giang ra hộ viện đầu mục Vương Khải mở bầu. Đầu một mảnh huyết hoa sán lạn. Mà Giang Nguyên Sinh bị Triệu cô độc một búa chém vào lật lăn ra ngoài. Căn bản cũng không phải là người ta đối thủ. Dừng tay. Mới phản ứng được Triệu Trấn Dương tức giận đến hét lớn một tiếng. Bất quá. Có vẻ như chậm điểm. Vẻn vẹn phân đem chuông. Giang gia cao thủ toàn nằm trên mặt đất. Triệu Tinh Thần mấy cái thủ hạ thật đúng là mãnh. Vi Linh hung ác kinh ngạc hồi lâu mới nói. Này người ta có chút nhìn không thấu. Niệm Khinh Ảnh nói. Đúng vậy a, Bắt đầu thời gian ta còn lấy vì người nọ không có bản lĩnh. Chỉ là tại trang. Bất quá, hiện tại xem ra, hẳn không phải là như thế. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần công lực quá yếu. Làm sao có thể khống chế đám này lợi hại thủ hạ? Vi Linh nói, bất quá, hắn có phiền toái. Niệm Khinh Ảnh nói, có phiền toái gì? Triệu Trấn Dương sao? Vi Linh không hiểu hỏi. Không phải, ngươi chờ xem đi. Niệm Khinh Ảnh nói, Triệu gia chủ, chúng ta là qua đến cầu thân. Thế mà lọt vào mấy con chó như đòn công kích này. Ngươi Triệu gia chẳng lẽ liền công đạo đều không chủ trì sao? Giang Bảo Đông một bên thống khổ ăn dược, một bên giống nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.